Đan Đại Chí Tôn, chương 1399, C1399, cả giới chất vấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi đó là lãnh địa của Tác Ngọc Đường trưởng lão. Ai dám tập kích nơi đó? Hình như Tác Ngọc Đường đang luyện trường sinh đan. Chẳng lẽ không kiểm soát được? Các luyện đan sư ở khắp nơi trên các dãy núi nhao nhao nhìn ra xa. Số lượng lớn lực lượng thủ vệ nhanh chóng bay lên không? Ngay cả thị vệ giám sát Khương Phàm cũng đều nhanh chóng trở về. Khương Phàm thừa cơ trở lại đỉnh núi, thay thế kính tượng, bắt đầu luyện hóa nuốt hỏa diễm. Trong phế tích tại đỉnh núi, Tắc Ngọc Đường cùng 12 vị trưởng lão toàn bộ nằm nhoài trong phế tích. Thất khiếu rướm máu, vô cùng thê thảm, có 7 vị trưởng lão bị mất mạng tại chỗ, còn lại 5 người đều bị thương nặng, hấp hối. Bởi vì luyện chế là trường sinh đan, ngưng tụ là khí tức sinh mệnh, cho nên đan dược thất bại, đỉnh lô phản phệ, trao đổi sinh mệnh năng lượng với đỉnh núi. Sinh mệnh lực của bọn hắn đều nhận ảnh hưởng nghiêm trọng. Già nua suy yếu, đương nhiên quan trọng nhất vẫn là kinh mạch cùng khí hải. Đều nhận lấy phản phệ mãnh liệt, triệt để phế đi bọn hắn. Số lượng lớn cường giả liên tiếp đuổi tới. Nhìn thấy tình huống trên đỉnh núi thì đều kinh hãi. Cái này rõ ràng là không kiểm soát được đỉnh lô. Nhưng Tác Ngọc Đường và bọn họ đều là luyện đan sư có kinh nghiệm phong phú. Làm sao có thể để đỉnh lô mất khống chế đến trình độ như vậy? Đây quả thực là chọc giận đỉnh lô. Đã dẫn phát phản kích. Đất, hỏa trì dưới mặt đất. Có một lão nhân hấp hối nằm nhoài trong phế tích. Có người tập kích đám cháy dưới mặt đất. Quấy nhiễu luyện đan, hỏa trì dưới mặt đất. Mọi người kịp phản ứng. Sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Đây là có tính toán. Dùng tập kích pháp trường dưới mặt đất làm kíp nổ. Chọc giận Tác Ngọc Đường đang ở thời khắc mấu chốt. Quá độc ác, đây là muốn trực tiếp phế đi bọn hắn mà. Sau đó không lâu, giới chủ tự mình giáng lâm. Tìm hiểu tình hình đơn giản. Lập tức nghĩ đến Khương Phàm. Ngoại trừ Khương Phàm. Ai có thể tập kích pháp trường dưới mặt đất? Ngoại trừ Khương Phàm, ai có thể điên cuồng như vậy? Ngoại trừ Khương Phàm, ai có thể tính toán Tác Ngọc Đường? Khương Phàm ở đâu? Giới chủ nổi giận, cưỡng ép quấy nhiễu tại lúc luyện đan khác, chính là chuyện kiêng kỵ nhất của các luyện đan sư. Loại chuyện này lại phát sinh ở xí thiên giới. Không thể tha thứ. Khương Phàm đã bắt đầu bế quan chiều sâu. Dung luyện 19 loại thánh viêm thiên hỏa khởi xướng trùng kích đến linh hồn cảnh cửu trọng thiên. Đây là một lần tăng lên gian nan nhất của linh hồn cảnh hậu kỳ. Không chỉ cần phải có đầy đủ năng lượng cùng cơ duyên. Càng cần làm chuẩn bị sẵn sàng cho hậu kỳ sinh tử cảnh hơn. Cho nên dùng phương thức gì đột phá đều rất quan trọng. Trong mắt rất nhiều võ giả, linh hồn cảnh thất trọng thiên, bát trọng thiên. Cùng cửu trọng thiên 3 lần đột phá, sử dụng cơ duyên càng đặc thù, hy vọng bình ổn vượt qua sinh tử cảnh lại càng lớn. Thời gian sẽ càng ngắn, sau khi tiến vào niết bàn cảnh sẽ mở ra thân thể bảo tàng. Năng lực cũng sẽ càng cường đại, cho nên, rất nhiều người có linh văn bình thường, thường thường là cao giai linh hồn cảnh đều coi là sinh mệnh mục tiêu cuối cùng. Nhưng đối với thánh phẩm linh văn hay thậm chí thiên phẩm linh văn mà nói, sẽ coi 3 lần đột phá tại linh hồn cảnh hậu kỳ là cơ hội thăng hoa sinh mệnh lần thứ 2, gần với thức tỉnh linh văn. Mà 3 lần đột phá này của Khương Phàm, không thể nghi ngờ là đã đến cực hạn đặc biệt. Thất trọng thiên, dung hợp thần cốt kiếp trước. Bát trọng thiên, nâng ly thánh huyết thiên nhân. Cửu trọng thiên thì là dùng đến 19 loại thánh viêm. Phân biệt đại biểu cho hài cốt, huyết nhục, cùng linh hồn chu tước. 3 tầng biến đổi, 3 lần đột phá này. 3 tầng biến đổi này, chắc chắn sẽ vì hắn mà vững chắc cơ sở cho sinh tử cảnh sắp đến. Chỉ cần dùng thiên nhân đan phối hợp, hắn hoàn toàn có thể có 90% hy vọng. Thuận lợi vượt qua sinh tử cảnh, mà thời gian cũng sẽ càng nhanh. Hắn một mực tại nơi này. Giới chủ đứng giữa không trung, lạnh lùng nhìn Khương Phàm phía trước đỉnh núi, liệt diễm cuồn cuộn toàn thân, nương theo uy thế mãnh liệt phóng lên tận trời, mơ hồ hiển hiện thành hình dáng thiên tước uy nghiêm. Nàng nhìn ra được, đây là đang trùng kích cảnh giới. Nếu như bị quấy rầy, rất có thể sẽ phế đi hắn. Hai tháng này Khương Phàm vẫn luôn ở đây. Hơn 10 ngày trước đã bắt đầu chuẩn bị bế quan, muốn tăng lên cảnh giới. Rất nhiều người lần lượt ra mặt làm chứng. Ngay cả thị vệ mà Tắc Ngọc Đường an bài tới cũng chứng thực Khương Phàm từ đầu đến cuối đều ở chỗ này. Giới chủ cảm thấy kỳ quái. Chẳng lẽ không phải Khương Phàm? Nếu như là hắn làm, bây giờ hẳn là đang chờ đợi rảo biện. Không thể nào lại tiến hành tu luyện mấu chốt như thế này. Đây quả thực là liều mạng. Không phải Khương Phàm, vậy còn có thể là ai? Chẳng lẽ là có người muốn giá họa hắn? Không thể nào. Bên trong Xí Thiên giới không có người hung ác như thế. Chẳng lẽ là Khương Phàm cùng những người khác hợp tác rồi? Hắn cố ý ở lại nơi này hấp dẫn ánh mắt những người khác bí mật hành động. Ví dụ như Hung Linh Hầu Phủ, hình như quan hệ giữa Khương Phàm cùng Hung Linh Hầu Phủ cũng có chút thân mật. Tại trong ấn tượng của nàng, Hung Linh Hầu tựa như là ác thú có thể mất khống chế bất cứ lúc nào. Hung tàn, vô tình, ngoại trừ Triệu Gia Gia, chưa bao giờ có tiếp xúc quá sâu cùng bất cứ kẻ nào. Nhưng sau khi Khương Phàm đi đến, Hung Linh Hầu giống như đặc biệt dung túng Khương Phàm. Giới chủ, chúng ta, có người xin chỉ thị, là bắt lấy Khương Phàm, hay là xử lý như thế nào? Chờ đó, giới chủ ra hiệu đám người tản ra. 3 ngày sau, Tắc Ngọc Đường cùng 5 vị trưởng lão còn lại được cứu giúp. Khương Phàm thì đột phá hàng rào bát trọng thiên, thành công tiến vào cửu trọng thiên. Khoảng cách sinh tử cảnh, chỉ còn cách xa một bước. Lần này thuận lợi đột phá, ảnh hưởng trực tiếp nhất chính là linh hồn chu tước tăng cường trên phạm vi lớn. Bởi vậy đã liên lụy đến uy lực yêu hòa, thực lực chu tước truyền thừa, phạm vi ý thức hải, lực lượng bản thân ở huyết hải, thậm chí là tàn đao trong khí hải. Các ngươi đây là, Khương Phàm kỳ quái nhìn biển người khí thế hung hăng ở xung quanh. Hơn mấy ngàn vạn người, vây kín trên đỉnh núi, trên bầu trời không một kẽ hở. Cách Trương.